Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, 681, chương 681, thiếu niên người ngưỡng mộ. Hoàng Siêu ngồi ở rừng cây trong lúc đó, đang ở vận khí điều tức, hắn trang phục đã cải biến, khuôn mặt cũng có hoàn toàn biến hóa, hắn đầy đủ mở rộng chữ vật không gian thanh trang bị. Đem hết thảy phải mặc quần áo an trí ở trong đó. Có thể cho bọn họ trong nháy mắt mặc ở thích hợp vị trí. Cái này, một kiện thay đổi quần áo. Để hắn vào thời khắc này đã biến thành một cái thô bố y dùng thiếu niên. Hoàng Siêu phỏng chừng, đối với mới có khả năng có thể muốn phát xuống hải bộ công văn tới phát lệnh truy nã chính mình. Đáng tiếc vẽ biện pháp như thế. Đối phó có cao ly chỉnh dung thuật Hoàng Siêu hoàn toàn vô hiệu. Hoàng Siêu đối với lần này biểu thị nhạc kiến kỳ thành. Đến khi về sau chỉnh dung thuật đều có thể cả rơi hơi thở của mình. Ở cao ma thế giới cũng có thể dùng tinh thần bẫy người. Keng, một tiếng nhẹ vang lên. Hai cái mũi tên đụng vào nhau. Hắc giáp quân mũi tên ung dung ở thành vệ quân trên đầu tên lưu lại vết khắc. Hoàng Siêu hơi dùng sức, lại đem thành vệ quân mũi tên hoàn toàn phá vỡ, mà thiết giáp quân mũi tên vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Loại này chất lượng, để hắc giáp quân tên có khó có thể tưởng tượng phá giáp năng lực. Lúc này áo giáp ở chúng nó trước mặt cùng giấy dán không có khác gì, mà chỉ là trụ cột nhất chất liệu. Hoàng Siêu phát sinh chân khí thực nghiệm. Cái này mũi tên dĩ nhiên thật đối với chân khí có quấy nhiễu mãnh liệt. Hoàng Siêu trưởng phong có thể vỗ gảy đá lớn cùng thép tấm. Nhưng là cái này mũi tên lại có thể xuyên việt trưởng phong của hắn. Bị trở ngại cực tiểu. Hoàng Siêu cảm thấy trong này có trọng yếu đạo lý. Trong lúc nhất thời nếm thử không ngớt. Mũi tên là một cái chỉnh thể. Mặt ngoài âm có khác một ít hoa văn. Những thứ này hoa văn có thể cùng tính năng của nó có quan hệ. Hoàng Siêu tỉ mỉ quan sát, một tia không kém vẽ xuống tới. Hoàng Siêu dùng hai cái mũi tên lẫn nhau đè ép, muốn đem mũi tên mở ra trong quan sát bộ kết cấu. Nhưng là mũi tên quá mức cứng rắn, bản thân của hắn lực lượng, dĩ nhiên không thể đem hai cái mũi tên tổn hại. Hoàng Siêu cuối cùng thôi. Hắn tiếp tục làm một ít có thể tiến hành thực nghiệm. Thỉnh thoảng rơi vào thâm trầm suy tư. Trên mặt lộ ra càng ngày càng nhiều hiểu ra. Hắn đã ở không ngừng nếm thử niệm lực sử dụng. Cái này thế giới, hắn không phải là không thể dùng niệm lực. Niệm lực đã trở thành sự hiện hữu của hắn một bộ phận. Khắc sâu tại sâu trong linh hồn. Kết thành kim đan nhất chuyển. Cái này thế giới cũng không có thể ngăn chặn hắn năng lực. Mà Hoàng Siêu là dùng ra niệm lực, lại bị thế giới ngăn cản, giống như là một người tứ chi kiện toàn, nhưng là bị phong ở trong thủy nê. Vậy hắn như cũ không thể động đậy. Lưỡng chủng tình huống kết quả cùng loại, nhưng nguyên lý tướng kém cực đại. Hoàng Siêu cần hiểu là, cái này thế giới quy tắc, đẩy mà quảng chi. Hắn hẳn là nắm giữ thích ứng các loại thế giới phương pháp. Bản thân hắn năng lực là không có có vấn đề. Hoàng Siêu sẽ đối mặt các loại các dạng thế giới. Quy tắc bất đồng sẽ quấy dày hắn năng lực. Trong này tiết lộ rất nhiều thú vị tin tức. Xét đến cùng, đây là một cái huyễn tưởng thế giới. Mà niệm lực, nội lực các loại, chờ, cũng đều là huyễn tưởng lực lượng. Chúng nó trực tiếp tuân thủ thế giới thiết định, rất khó có logic nghiêm mật trước sau như một với bản thân mình hệ thống. Tỉ như ở nơi này thế giới, chính là có loại này cường đại tài liệu, chính là sẽ để cho niệm lực bị quấy nhiễu. Này chỉ có thể hiểu thành thế giới đặc sắc, rất rõ ràng, ta niệm lực là một loại cực kỳ cơ bản dị năng. Sử dụng kỹ xảo toàn bộ đến từ chính Tây Phương điện ảnh. Hiện tại niệm lực ở nơi này thế giới bị áp chế. Cơ nhân biến dị cũng cơ bản vô hiệu. có thể thấy được bên trong ma thế giới bích lũy càng cường đại hơn. Bất đồng hệ thống bị cách ly với ở ngoài, ngược lại thì võ công của ta hoàn toàn thông dụng, một phương diện là bởi vì nó là thấp ma năng lực. Mấu chốt hơn là trung y lý luận, là thực tế, cho nên nó có thể bỏ cho bắn tới các loại thế giới. Có khí, kinh mạch loại này khái niệm là có thể ủng hộ ta sử dụng chân khí. Xem ra ở chỗ này, ta phải để niệm lực thay hình đổi dạng, lấy thần thức các loại phương thức biểu hiện ra ngoài. Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu, nắm chặt trong này then chốt. Đối với ta mà nói, thân thể và tinh thần là lưỡng chủng nhất cơ bản nhân tố, mà còn lại huyễn tưởng lực lượng chỉ là biểu hiện hình thức. Có cường đại thân thể và tinh thần, ta thì có tư cách bày ra tất cả cường đại năng lực. Bởi vì ta là đối với huyễn tưởng thế giới xuyên Việt, ta quá trình chuyển kiếp, bản thân liền bao hàm trước mặt thế giới dung hợp, chóc yêu sư, vũ khí, chân tướng lịch sử. Hoàng Siêu tâm lý tính toán cùng với chính mình cần thiết phải chú ý gì đó. Lần nữa bước trên lữ đồ, La Cương người này là cái người từng trải, một lời không hợp trực tiếp trở mặt, không tốt giao tiếp, bất quá một người chóc yêu sư, dường như không phải cực kỳ khôn khéo a. Hoàng Siêu lộ ra một cái danh mãnh mỉm cười. Hoắc Tiểu Lam xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, dưới tiệm ăn chỉ có thể ăn một chén đồ hộp. Hôm nay nàng lại đang bôn ba bắt yêu, nhận được một cái không biết thật giả tin tức, nàng quyết định dây vào thử vận khí, nói không chừng có thể phát đại tài. Nàng đang ở ăn canh xuông quả nước đồ hộp, hung hăng cắn đứt diện điều, dường như cùng diện điều có cừu oán. Lúc này một cái thô bố y dùng thiếu niên ngồi ở đối diện nàng. Thiếu niên kia thoạt nhìn có điểm đần độn, bất quá nhìn mình ánh mắt ngược lại là tràn ngập sùng kính. Thiếu niên khuôn mặt thanh tú, khiến người ta nhìn liền không sanh được ác cảm. Hoàng Siêu đã thân kiêm xiêm la biến tính thuật, cao ly chỉnh dung thuật, phù tang hóa trang thuật, tam đại tà thuật, giả trang một cái mười mấy tuổi khả ái chính thái. Đó là không có áp lực chút nào. Nếu như hắn bỏ xuống tiết tháo, cái nào đều có thể giả trang một cái khả ái loli. Hơn nữa còn là cái loại này bị đẩy ngã sẽ xảy ra tiểu bảo bảo thật loli. Cho nên tà thuật chính là tà thuật, tùy tiện suy nghĩ nhiều một điểm sẽ vạn kiếp bất phục. Hoàng Siêu muốn không phải vẫn cam đoan ý chí minh xác thực, sau lại càng là trước tiên đem ý chí thêm đến 10 giờ. Nói không chừng cũng bị tứ đại tà thuật kèm theo vô cùng dơ lực vạn vẹo. Hoàng Siêu tâm lý cuồng tiếu. Ha ha ha, ta lại khôi phục thanh xuân lạp. Toàn diện điều chỉnh thân thể, Hoàng Siêu lúc này chính là 15 tuổi sinh mệnh lực. Ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào Hoắc Tiểu Lam trên mặt, sau đó lại chuyển rời đến Hoắc Tiểu Lam bả vai, không nói được lời nào. Hoắc Tiểu Lam bị hắn thấy có chút căm tức, đang muốn phát tác, thình lình Hoàng Siêu đột nhiên nói rằng: "Đại tỷ tỷ, ngươi là chóc yêu sư a?" Cái kia tràn ngập vẻ mặt sùng kính và thanh âm, để Hoắc Tiểu Lam lòng hư vinh chiếm được cực đại thỏa mãn. Hoàng Siêu nói rằng: "Ta vẫn sùng bái chóc yêu sư, các ngươi thủ đoạn thật thần kỳ, nhưng lại bảo hộ mọi người không bị yêu quái ăn tươi. Tỷ tỷ, ta thật là sùng bái ngươi a. Ta mời ngươi ăn cái gì được không? Lão bản, cho ta tới một đại bát dầu bát mặt, cho vị này tỷ tỷ thêm một cái trứng chiên, hai cái hương làm cùng một cái đùi gà, ăn thịt người miệng ngắn." Hoắc Tiểu Lam ăn uống no đủ, càng không dễ ý tứ đem Hoàng Siêu đánh đuổi. Vì vậy Hoàng Siêu giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, cùng với nàng không ngừng hỏi: "Tỷ tỷ, chóc yêu sư mỗi ngày muốn làm cái gì? Tỷ tỷ, ngươi lấy cái gì vũ khí? Tỷ tỷ, ngươi có thu hay không đồ đệ? Tỷ tỷ, ngươi xem ta có thể không thể làm ngoại trừ yêu sư?" Hoắc Tiểu Lam liếc mắt: "Tốt, ta nói ngươi làm sao hào phóng như vậy, nguyên lai là muốn tìm ta bái sư. Hừ hừ, cái này cần nhìn ngươi tâm thành không phải thành. Hoàng Siêu lập tức kiên quyết cam đoan, ta là thành tâm. Hoắc Tiểu Lam phỏng chừng cũng không biết Hoàng Siêu trong này một lời hai ý nghĩa. Nàng ngược lại thì ở tính kế. Ân, thoạt nhìn cái này tiểu thí hài còn rất có tiền. Y phục mặc dù không thế nào, thế nhưng cũng là chỉnh tề sạch sẽ. Quả nhiên là gia cảnh không sai. Hắc hắc, ta đây không phải nhặt được một tấm cơm phiếu. Nàng cười híp mắt nói, vậy hãy theo ta hàng yêu trừ ma đi. Sư phụ có việc, quần áo đệ tử kỳ lao, ta cũng không cần ngươi phụng dưỡng ta, nhưng đoạn đường này ăn dừng chân ngươi được an bài xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.